Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 463, chưa bao giờ bị vượt qua truyền thuyết 8/10/40. 4V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh sân bay trên đường cao tốc, An Lương một bên lái xe, một bên nghe Dương Mậu Di bát quá nhắn nhanh như vậy liền bắt được nhận thưởng lễ vật chia làm. An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Dương Mậu Di đáp lại nói. Hắn gia nhập Đại Tần Công đoàn, đồng thời là bên ngoài trực tiếp nhận thưởng toàn bộ chọn dùng nhan trị loại lễ vật. Đại Tần Công đoàn là kim cương cấp bậc công đoàn, có nhan trị loại lễ vật một ngày kết toán đặc quyền. Dương Mậu Di tiếp tục giải thích, nói thí dụ như xem ta như vậy người dẫn chương trình, tự nhiên là một tháng kết toán một lần. Nhưng kim cương cấp bậc công đoàn, nếu như là nhan trị loại lễ vật liền có thể ngày hôm nay khen thưởng lễ vật, ngày hôm nay trực tiếp xin kết toán, trên căn bản ngày mai là có thể thu được đối ứng tiền. An Lương lý giải đáp lại, vì lẽ đó người này là mưu đồ đã lâu muốn phải chạy trốn. Đúng, căn cứ trực tiếp tin tức sự kiện lớn đưa tin, người này siêu xe là thuê, đồng thời sử dụng giả tạo thẻ căn cước, mục tiêu chính là vì lừa gạt tiền. Dương Mậu Di giải thích nói, 17, hiện nay giang hồ chính thức Đại Tần Công đoàn, toàn bộ cũng đã báo cảnh sát trước nhận thưởng hoạt động, hiện nay chính đang thảo luận có muốn hay không phản hồi, đem khán giả đưa ra đến lễ vật toàn bộ lùi trả lại. Dương Mậu Di nói bát quái, An Lương suy đoán nói, ta đoán muốn hoàn tiền chứ, Hồ Sỉ Bình Đài danh tiếng đối lập không sai, tuy rằng Hồ Sỉ Bình Đài là vì để cho khán giả soạt tiền, nhưng bọn họ cũng bảo đảm khán giả lợi ích. Đừng nói là vàng dòng bạc trắng mua kim đậu, mặc dù là bạc đậu cũng ở Hồ Sỉ Bình Đài bảo vệ phạm vi. Ta nghe tin tức ngầm bảo là muốn hoàn tiền, ngược lại Hồ Sỉ Bình Đài cùng Đại Tần Công đoàn lật tẩy. Chỉ là này Đại Tần Công đoàn quá xôi xẻo rồi, bọn họ trước cho rằng khai quật một cái đỉnh cấp người dẫn chương trình, lại muốn quật khởi một cái xem triệu cao như thế chiến thần, kết quả lại là tên lừa đảo, quả thực cười chết người. Dương Mậu Di nở nụ cười. Canh, nhiệm vụ đặc thù chưa bao giờ bị vượt qua truyền thuyết, nhiệm vụ nội dung, phu quân siêu hoàng truyền thuyết vẫn ở truyền lưu, đồng thời bị mô phỏng theo, nhưng há có phu quân trở về tiết mục càng khiến người ta kích động, xin mời ký chủ lần thứ hai ở Hồ Sỉ Bình Đài sáng lập truyền kỳ, do đó để phu quân siêu hoàng truyền thuyết kéo dài, nhiệm vụ khen thưởng, đem căn cứ Dương Mậu Di thỏa mãn độ thu được lễ vật tổng sản lượng, ghế VIP nhân số, phòng trực tiếp nhân khí trị, tổng hợp tính toán khen thưởng, lần trước An Lương trợ giúp Dương Mậu Di nhiệm vụ đặc thù là truyền kỳ vĩnh viễn không bao giờ tắt, này một cái nhiệm vụ đặc thù cho An Lương ba cái đặc biệt khen thưởng. Bất kể là nhan trị thuộc tính thêm một điểm, vẫn là thu được liên quan với Anessa đặc thù thương mại tin tức, cũng hoặc là thu được Long Thể An Khang đặc thù thiên phú, đều là cực kỳ tốt khen thưởng. Vì lẽ đó lần này nhiệm vụ đặc thù chưa bao giờ bị vượt qua truyền thuyết, lại có thể thu được thưởng thưởng gì? An Lương yên lặng chờ mong lên, vì lẽ đó chúng ta trúng rồi hạ thương. An Lương cố ý dẫn dắt đề tài. A, Dương Mậu Di nghi hoặc nhìn An Lương, đại vương, chúng ta làm sao trúng rồi hạ thương, người này không phải học tập chúng ta sao? An Lương cười đáp lại, chúng ta lại tới một lần nữa nhận thưởng thế nào? Dương Mậu Di trực tiếp từ chối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, hả? An Lương nghi hoặc nhìn Dương Mậu Di, làm sao? Dương Mậu Di thật lòng đáp lại nói, đại vương, ta hiện tại trực tiếp có chút khởi sắc, mỗi một tháng trên căn bản có 3 vạn thu vào. Ta hiện tại giảm thiểu trực tiếp thời gian, càng chăm chú với mỹ thực tham điếm, đại gia cũng yêu thích cái này trực tiếp tiết mục, bất kể là khán giả, vẫn là khen thưởng cũng bắt đầu tăng lên, không cần đại vương sẽ giúp ta rồi. Dương Mậu Di giải thích nói, lại nói rồi, ta cùng Hồ Sỉ Bình Đài là 45. Chia làm tỷ lệ, đại vương ở Hồ Sỉ Bình Đài tiêu phí trực tiếp liền bị Hồ Sỉ Bình Đài thu rồi hơn một nửa, chúng ta không phải bị Hồ Sỉ Bình Đài cắt sau hẹ sao? Dương Mậu Di bổ sung. Thật giống là đạo lý như vậy, dựa theo Dương Mậu Di chia làm tỷ lệ, soạt 100 khối trở về 45 khối, thật giống đúng là bị cắt sau hẹ tiết tấu. Mặc dù siêu thần đế hoàng nạp tiền có 10, biếu tặng hạn mức, nhưng 110 khối trở về cũng chỉ có 49. Năm nguyên, liền một nửa đều chưa có trở về, càng mấu chốt chính là Dương Mậu Di còn muốn giao nộp 20. Thuế vụ cuối cùng chỉ có thể bắt được 39. 6 nguyên thuế sau thu vào, nỗ lực 883 cường cường có thể tính làm 40. Nếu như An Lương soạt 1 triệu tương đương với 60 vạn ném vào trong nước chứ. Dương Mậu Di là chân chân chính chính ở cho An Lương cân nhắc, nếu như An Lương soạt tiền tình huống, soạt 1 triệu nàng liền có thể được 39. 6 vạn, nhưng nàng càng muốn vì An Lương cân nhắc mà không phải mình lợi ích. Tuy rằng Dương Mậu Di hiện ở một cái nguyệt chỉ có thể kiếm lời 3 vạn khối, thậm chí càng ít một chút, một năm cũng kiếm lời không được An Lương soạt 1 triệu chia cái kia một khoản tiền, nhưng mà Dương Mậu Di không muốn để An Lương soạt tiền. không phải Dương Mậu Di không ham tiền, mà là Dương Mậu Di không hy vọng bởi vì chuyện như vậy, để An Lương chán ghét nàng mà thôi. Dương Mậu Di càng yêu thích chính là An Lương, mà không phải An Lương tiền. Đối với cuộc sống bây giờ, Dương Mậu Di đã rất thỏa mãn, bản thân nàng ở Thịnh Khánh mua một bộ kỳ phòng, cũng mua xe, hơn nữa trực tiếp thu vào, nàng cơ bản thực hiện sơ cấp tài vụ tự do. Vì lẽ đó Dương Mậu Di thật sự không muốn để An Lương hoa ủng tiền. Cách chương.